đẳng cấp ở rể. Chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 697. Sở Phi vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng Lâm Tử Minh đã ngủ mất rồi. Cô không còn cách nào khác là không thèm để ý nữa. Lâm Tử Minh chưa ngủ ngay. Lời nói vừa rồi của Sở Phi khiến anh rất sốc. Anh không ngờ Sở Phi lại để anh tìm người khác ở bên ngoài. Hơn nữa, vì cái lý do vô lý như vậy. Nhưng Sở Phi cũng nói đúng. Với thể sát và năng lượng hiện tại gấp hơn 10 lần đàn ông bình thường, Sở Phi thực sự không thể thỏa mãn anh. Nhưng chuyện này thì sao chứ? Chẳng lẽ thật sự ở bên ngoài không tìm người khác? Vậy sự khác biệt giữa anh và một con ngựa giống là gì? Vì vậy, anh nhanh chóng ném ra ý tưởng này ra ngoài. Bó, đã nhiều ngày như vậy, tại sao bố vẫn không giết Lâm Tử Minh? Thật sự không phải muốn báo thù cho con sao? Trong một căn biệt thự của Cố gia, Cố Hán Sinh đã quỳ gối trước mặt Cố Huyền, nước mắt giàn giụa, van xin. Trong khoảng thời gian này, hắn đã rất đau khổ. Sau khi Lâm Tử Minh phá vỡ nền tảng của mình vào ngày hôm đó, sức lực của hắn đã giảm mạnh, đã rơi xuống bờ vực của đỉnh cao hậu thiên. Cộng thêm trong ngày này bỏ cơm nước, không luyện tập, hắn sắp rơi xuống cảnh giới của một cao thủ bậc thầy rồi. Dù sao đây cũng là điều mà hắn không thể chấp nhận được. Hắn không hiểu tại sao nhiều ngày trôi qua, Cố Huyền vẫn bất động không tìm cách trả thù Lâm Tử Minh. Đây hoàn toàn không phải tính cách của Cố Huyền. Bây giờ nhìn Lâm Tử Minh ngày nào cũng ở bên ngoài phóng khoáng, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cố Huyền thở dài thườn thượt. Làm sao hắn không muốn trả thù Lâm Tử Minh chứ? Chỉ là một quyền của Nghê Thường ngày hôm đó mang đến quá nhiều bóng đen tâm lý cho hắn. Hiện tại hắn cũng không dám hành động hấp tấp. Đây không phải là một cực hình đối với hắn. Bây giờ mọi người bên ngoài đang nói hắn là rùa rụt đầu. Con trai bị đánh như vậy mà không dám đến để trả thù. Đối với cái tính cách của hắn, điều này đúng là sự sỉ nhục mà. Đứng dậy đi, thời điểm thích hợp, bố sẽ đi tìm Lâm Tử Minh báo thù. Cố Huyền nói, Cố Hán Sinh vừa khóc vừa nói. Bố đã nói nhiều lần như vậy rồi mà con vẫn chưa thấy bố đi báo thù Lâm Tử Minh. Bố có phải bố sợ Lâm Tử Minh rồi nên không dám tìm hắn trả thù? Bây giờ Lâm Tử Minh không chỉ làm hỏng nền tảng của con, mà còn đang đổ hết lên đầu bố như vậy mà bố vẫn không giết chết Lâm Tử Vũ ụ, vớ vẩn. Cố Huyền tức giận mắng chửi. Tại sao bố lại sợ tên nhọ Lâm này? Bố chỉ là đang chờ cơ hội thôi. Tải app NLA để đọc full và miễn phí nhé. Cơ hội nào? Cố Hán Sinh vội hỏi. Đương nhiên là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Cố Huyền nghĩ đến điều gì đó, trong lòng chợt bình tĩnh lại, trên miệng nở một nụ cười đắc ý. Cố Hán Sinh dày lên một tia hy vọng, vội vàng hỏi, bổ, cơ hội nào? Ái da, nói cho con biết với, con sắp sốt ruột chết rồi. Cô Huyền, còn nhớ cuộc thi săn bắn hàng năm không? Nó sẽ sớm được tổ chức. Khi điều đó xảy ra, bố sẽ tìm cách để Lâm Tử Minh tham gia. Sau đó tại cuộc thi săn bắn, sẽ khiến hắn, vừa nói, Cố Huyền vừa làm động tác vòng quanh cô. Cố Hán Sinh vui mừng khôn xiết. Đúng, đúng, đúng, tại sao con lại quên cuộc thi săn bắn? Chỉ cần Lâm Tử Minh tham gia, hoàn toàn có thể giết Lâm Tử Minh như một con mồi. Ha ha ha, Cố Huyền cũng bắt đầu cười vui vẻ. Cách chương.